Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, bản vẽ, tiếng bước chân đánh gãy giả niệm trầm tư. Mấy tên thủy tặc giơ lên một cái cự đại cái dương đi tới. Triệu Nhị Cẩu vội vàng nghênh đón tiếp lấy, ra hiệu thủy tặc đem cái dương phóng tới trước mặt mọi người. Sau đó đưa tay mở ra cái dương, trước mắt xuất hiện lít nha lít nhít tin tức. Phát hiện quân doanh bản vẽ, Tư Thục bản vẽ, tiệm thợ rèn bản vẽ, tiệm may bản vẽ. Triệu Nhị Cẩu đối trong dương một chỉ. Giả thôn trường không ngại đến xem có gì cần không có, đa tạ, giả niệm vội vàng vây lại. Từng hàng kỹ càng tin tức xuất hiện ở trước mắt, Tư Thục bản vẽ, nhưng căn cứ bản vẽ kiến tạo Tư Thục, giá bán 6 kimon sơ quân doanh bản vẽ. Nhưng căn cứ bản vẽ yêu cầu kiến tạo quân doanh, huấn luyện binh sĩ, giá bán 6 kimon sơ tiệm thợ rèn bản vẽ, nhưng căn cứ bản vẽ yêu cầu kiến tạo tiệm thợ rèn, chế tạo binh khí, khôi giáp cùng nông dùng, gia dụng công cụ, giá bán 6 kimon sơ tiệm may bản vẽ, nhưng căn cứ bản vẽ yêu cầu kiến tạo tiệm may, chế tác quần áo, khôi giáp. Giá bán 6 kimon sơ. Nhìn xem trong dương bản vẽ, giả niệm trong lòng một mảnh lửa nóng. Những kiến trúc này đều là mình vô cùng cần thiết. Giả thôn trường còn hài lòng, Triệu Nhị Cẩu thừa cơ đối giả niệm hỏi Thamani giả niệm không? Chút nghĩ ngợi gật đầu, đồ vật rất tốt, liền là quá đắt quý. Triệu Nhị Cẩu đối giả niệm lộ ra ngoạn vị ý cười. Sao có thể nói quý đâu? Tương đối giá trị của bọn hắn tới nói, những này cũng không làm sao quý cũng tỉ như quân doanh. Còn nó có thể trực tiếp đăng ký thành dân binh, không biết tiết kiệm xuống giả thôn trường nhiều ít phiền phức. Triệu Nhị Cẩu nói xong, cầm lấy tiệm thợ rèn bản vẽ đối giả niệm nói tiếp. Tại tỉ như tiệm thợ rèn, một khi Xương Hà thôn có được tiệm thợ rèn, hoàn toàn có thể mình chế tạo binh khí. Trong đó tiết kiệm tiền tài không thể tính toán, nhưng vì cái gì ta cảm giác những bản vẽ này phía trên tin tức cũng không hoàn chỉnh, giống như đối với chúng ta che giấu thứ gì. Quách Đại Ban tỉ mỉ đánh giá những bản vẽ này, đối Triệu Nhị Cẩu hỏi Thamani. Triệu Nhị Cẩu đối Quách Đại Ban hỏi lại, che giấu cái gì, bản vẽ yêu cầu. Quách Đại Ban không chút nghĩ ngợi đối Triệu Nhị Cẩu hồi phục. Triệu Nhị Cẩu đối Quách Đại Ban cười một tiếng, rất xin lỗi, những vật này chỉ có các ngươi mua sắm sau mới có thể biết qua cái thôn này. Nhưng liền không có cái này địa, giả thôn trường cần nào bản vẽ, không ngại trực tiếp mua sắm. Triệu Nhị Cẩu đối giả niệm thúc giục. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch đồng thời nhìn về phía giả niệm, lặng chờ quyết đoán của hắn. Toàn mua, giả niệm đối Triệu Nhị Cẩu nói. Cái gì, toàn mua, đám người sững sờ, đều cho là mình nghe lầm. Ni 4 tờ bản vẽ, đây chính là một khoản tiền lớn a. Triệu Nhị Cẩu phản ứng lại, đối giả niệm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, trên mặt cơ hồ cười thành một đóa hoa. Hào khí, giả thôn trường quả nhiên là người thống khoái, 4 tờ bản vẽ hết thảy 24 kim. Triệu Nhị Cẩu mặt mày hớn hở đối với giả niệm nói, nhưng ánh mắt lại nhìn chừng chừng hướng Quách Đại Ban trong tay dương gỗ nhỏ. Phải biết trong này vàng, khoảng chừng 30 kim nhiều, dùng người miệng đổi 5 kim, dùng bản vẽ đổi 24 kim, nói cách khác còn thừa lại 1 kimon sơ. Nghĩ tới đây, Triệu Nhị Cẩu hung hăng cắn răng một cái. Làm một thương nhân, trông thấy vàng từ trước mắt chạy đi là một kiện muốn mạng sự tình. Giả thôn trường như thế hào khí, chúng ta thủy trại cũng không thể hẹp hòi. Triệu Nhị Cẩu hơi dừng lại một chút. Đối giả niệm nói tiếp, ta làm chủ, lấy 100 tiền đơn giá bán cho Xương Hà thôn 100 chuôi thấp kém đại đao. Để các ngươi có đầy đủ sát, nấu lại chế tạo vũ khí, khôi giáp 100 chuôi thấp kém đại đao. Giả niệm đối Triệu Nhị Cẩu nói. Loáng thoáng giống như phát hiện một cái bị mình coi nhẹ vấn đề. Triệu Nhị Cẩu đối giả niệm gật đầu. Tiệm thợ rèn chế tạo cũng cần vật liệu, đại đương gia nghiêm lệnh không cho phép buôn bán quặng. sát, cho nên bán cho các người thấp kém đại đao là thỏa đáng lựa chọn, Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm nói. Nghe Triệu Nhị Cầu giải thích, Giả Niệm đối Triệu Nhị Cầu hỏi thăm, từ nơi nào có thể mua được quặng sát, không biết Triệu Nhị Cầu không chút nghĩ ngợi hồi phục. Cự tuyệt ý vị cũng không che giấu toát ra tới, nói đùa cái gì, bán cho bản vẽ đã coi như là mở cửa sau. Sao có thể đem quặng sắt cũng bán cho bọn hắn, huống hồ hiện tại liền ngay cả trại bên trong cũng thiếu. Hoàn toàn không có khả năng ra bên ngoài mua bán, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người nhìn nhau một chút. Không đang đuổi hỏi cái này chuyện, dù sao người khác đã rõ ràng không muốn hồi phục, đang hỏi thăm đi chỉ có thể đem quan hệ làm cương. Mập mạp trả tiền, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm gật đầu, cầm trong tay dương gỗ nhỏ đưa cho Triệu Nhị Cầu, hết thảy 29 kim thấp kém đại đao các ngươi không muốn sao? Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm hỏi thăm, Giả Niệm nhanh chóng suy tư. Đối Quách Đại Bàn phân phó, toàn bộ cho hắn, 30 kim a. Quách Đại Bàn lộ ra một tia không cam lòng thần sắc, nhưng vẫn là nghe theo Giả Niệm. Cầm trong tay vàng tính cả dương gỗ nhỏ cùng một chỗ đưa cho Triệu Nhị Cầu. Nhìn xem đưa tới dương gỗ nhỏ, Triệu Nhị Cầu trên mặt lộ ra nồng hậu dày đặc ý cười. Xét thấy lần này giao dịch số lượng khổng lồ, chúng ta thủy trại lại phái tinh nhuệ hộ tống. Giả thôn trường về Xương Hà thôn chờ đợi liền có thể, người tới, Triệu Nhị Cầu đối đứng tại hai. Bên thủy tặc hô to. Mười mấy tên thủy tặc đối Triệu Nhị Cầu cùng kêu lên bảo a. Tại, lập tức chọn lựa 100 chuôi thấp kém đại đao. Cùng những cái kia nạn dân cùng nhau vận chuyển về Xương Hà thôn, Triệu Nhị Cầu đối chúng thủy tặc. Phân phó, chúng thủy tặc đối Triệu Nhị Cầu hồi phục, phải, ngay sau đó có hai tên thủy tặc quay người hướng thủy trại bên trong phi nước đại. Nhìn xem kia hai tên thủy tặc đi xa bóng lưng. Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm hỏi thăm, Giả thôn trường có cần hay không chúng ta đem những này bản vẽ cũng cho các ngươi đưa qua, làm. Phiền, Giả Niệm đối Triệu Nhị Cầu hồi phục, Triệu Nhị Cầu bưng lấy dương gỗ nhỏ, trên mặt cơ hồ cười thành một đóa hoa, hẳn là, hy vọng Giả thôn trường về sau có thể thường tới chiếu cố chúng ta thủy trại sinh ý, bất quá. Tại mua sắm thời điểm, ta suy nghĩ nhiều một câu miệng. Cũng không biết Giả thôn trường có nguyện ý hay không nghe, Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm hỏi. Thamani, Giả Niệm, Quách Đại Bàn bọn người lập tức lộ ra nghiêm túc thần sắc. Mời nói, các ngươi không cần nghiêm túc như vậy, Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm khoát tay áo. Sau đó sờ lên dương gỗ nhỏ, ta đối Giả thôn trường lo lắng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng là ta càng hy vọng Giả thôn trường tại mua sắm nhân khẩu trước đó. Hảo hảo suy nghĩ một chút, đừng đợi đến sang năm, chưa đóng nổi tiền thuế vậy coi như phiền toái, đương nhiên đây chỉ là ta lắm miệng thuận miệng. Nói, Giả thôn trường nhưng nghe cũng không nghe, Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm nói. Giả Niệm không khỏi yên lặng, con tưởng rằng có thể được đến cái gì ẩn hình phúc lợi. Không nghĩ tới kết quả là lại là mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá nhìn xem những cái kia bản vẽ, đột nhiên cảm giác mình có chút lòng tham, những này chẳng lẽ không phải liền là tốt nhất phúc lợi sao? Bây giờ nhân khẩu cũng có, chính là quyết đoán khuếch trương kiến xương sông thôn thời điểm mần ni, đa tạ bẩm báo. Cáo từ, Giả Niệm nghĩ thông suốt những này về sau. Đối Triệu Nhị Cầu thi lễ. Quay người bước nhanh mà rời đi, Quách Đại Bán, Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch 5 người vội vàng đi theo. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Triệu Nhị Cầu dần dần sa vào đến trong trầm tư. Hết chương.